Mãnh Long Ngủ Quên, chương 490, ai cũng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Bạch Tổ Y cuối cùng đã liên lạc được với Thái Quốc Phú, chủ sở hữu của cao ốc Hải Thủy. Sau khi nói chuyện xong, Thái Quốc Phú mời Bạch Tổ Y đến gặp và thương lượng tại hộp đêm Hồng Vân lúc 7 giờ tối để bàn về việc bán cao ốc Hải Thủy. Bạch Tổ Y nghe thấy vậy đương nhiên vui mừng khôn xiết và ngay lập tức đã đồng ý, điều này còn hơn cả mong đợi. Buổi trưa, di nhỏ Thẩm Ngọc Chi tự mình gõ cửa phòng Bạch Tổ Y, khi Thẩm Ngọc Chi đưa một tấm thiệp mời màu đỏ cho Bạch Tổ Y, Bạch Tổ Y đã hoàn toàn choáng váng. Bởi vì cô rất ngạc nhiên khi thấy tên trên thiệp mời này. Người mời, nhà họ Phí, nhà họ Chu, nhà họ Hoàng, Kim Căng, ông mã của bảo tàng siêu tầm, V.V. Trà. Sau khi nhìn thấy chuỗi tên trên thư mời, Bạch Tổ Y khó có thể tin vào mắt mình. Trên tấm thiệp thực sự bao gồm hầu hết tất cả các gia đình quyền thể và các thế lực tài phiệt ở thành phố Vân Hải. Điều này đơn giản là không thể tin được. Dì à, dì có chắc thiệp mời này mời con và Thiệu Huy không? Giọng Bạch Tổ Y hơi run run. Dù sao thì sức nặng của mỗi cái tên trên đều đáng sợ hơn cô gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy lần nhà họ Bạch ở thành phố Nam Giang. Mà bây giờ, những đại gia ở thành phố Vân Hải này không ngờ lại cùng nhau mời Bạch Tổ Y, cô thấy như đang nắm mơ vậy. Đúng, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khóe miệng di nhỏ Thẩm Ngọc Chi, bà lén lút liếc nhìn Lâm Thiệu Huy rồi nói với Bạch Tổ Y. Tổ Y, đây là thiệp mời mà ông Thanh đích thân mang tới nhà chúng ta lúc sáng. Ông ấy nói đi nói lại với di là bảo con với Thiệu Huy nhất định phải nhận lời. Bùm, sắc mặt Bạch Tổ Y tái mét hơn khi cô nghe thấy điều này. Ông Thanh, cô đương nhiên biết nhân vật này, lần trước ở nhà họ Thẩm ở thành phố Nam Giang, nhân vật tai to mặt lớn này đã từng đích thân giao cho cô một hợp đồng đặt hàng rất lớn. Mặc dù bây giờ đơn đặt hàng đó bị nhà họ Bạch chiếm lợi. Trong mắt Tổ Y, lần trước cô hoàn toàn là chó ở ngáp phải ruồi gặp may mà thôi, sau khi qua chuyện đó sợ là ông Thanh sẽ không nhớ tới một tổng giám đốc nhỏ nhoi như cô. Nhưng bây giờ, gì à, sau đó ông Thanh có nói lý do tại sao lại mời cháu và Thiệu Huy không? Trong lòng Tổ Y vô cùng hồi hộp, xét cho cùng thì thân phận hiện tại của cô ấy quá khác biệt so với những nhân vật quyền thế trong danh sách và cô hoàn toàn không phải là người cùng đẳng cấp với họ. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, lời mời chung của các ông lớn này vẫn khiến Bạch Tổ Y bị sốc, ông Thanh chưa từng nói, nhưng, nói xong, dì Thẩm Ngọc Chi lại liếc nhìn Lâm Thiệu Huy bên cạnh rồi nói, tuy nhiên, họ rất có thành ý, Bạch Tổ Y con hãy cùng đi với Lâm Thiệu Huy đi. Nghe thấy như vậy, Bạch Tổ Y suy tư một lúc cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Dì à, nhờ dì trả lời ông Thanh, lúc 7 giờ tối hộp đêm Hồng Vân, con và Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ đến đó. Lời vừa nói ra làm tảng đá lớn trong lòng dì Thẩm Vũ Chi hoàn toàn rơi xuống, một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt bà. Tổ Y, này rất muốn cảm tạ, con thật là lấy được một ông chồng tốt. Sau khi nói xong, Thẩm Ngọc Chi tay với Bạch mở cửa và rời đi. Vâng, nhưng mà những lời cuối cùng của Thẩm Ngọc Chi khiến Bạch Tổ Y hơi sửng sốt. Lấy một người chồng tốt, những lời của dì nhỏ nghĩa là gì? Lời mời từ ông Thanh và những người khác có liên quan đến Lâm Thiệu Huy không? Nghĩ đến đây, Bạch Tổ Y không khỏi quay đầu nhìn Lâm Thiệu Huy, vẻ mặt đầy những dấu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiệu Huy, chuyện thiệp mời của ông Thanh, họ mời chúng ta là bởi vì anh sao? Nghi ngờ, lúc này, Bạch Y càng ngày càng nghi ngờ về lai lịch của Lâm Thiệu Huy. Cách chương.